Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, VIP quyển thứ 6 chương. VIP quyển thứ 6 chương buổi tối yên tĩnh biểu bì hạ. Các loại quỷ mị quỷ quái sinh sôi. Tươi đẹp mà mị hoặc. Chí mạng nguy hiểm mê người. Căn cứ chữ điện thiết bị thực sự là không tồi. Lại có kỳ vài thay máy phát điện. Mặc dù không thể đạt được nơi chốn quang minh, nhưng tự do trao đổi thị trường cùng những thứ khác một ít được hoan nghênh nhất địa phương cũng đã. Tiếng người ồn ào, nơi chốn chiêu hiển một loại náo nhiệt, bên ngoài cũng như này náo nhiệt, mọi người trong biệt thự tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, khác vào ở biệt thự hơn là có tiền lại có quyền nhân ra. Sẽ ở nhà ngoạn cái gì ngoạn được như vậy náo nhiệt. Giản Ngôn không muốn biết, không có hứng thú đi quản. Ăn xong cơm tối, mọi người chịu đủ, họp, đầu tiên là phê đấu đại hội. Sẽ bị phê người là ai? Đại gia Tâm Thanh, người thông minh mà thế tùy ý thấy. Nhưng thật ra thức thời rất, sự xưng nhận sai, cam đoan không đáng, có người giám thị, cho nhau đốc xúc, vốn khả năng muốn khai kỳ tiếng đồng hồ, hơn 10 phút đối phó. Sau đó mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Đã tổ đoàn, trở thành người một nhà bàn hôn, tự nhiên phải có cái đoàn đội danh hiệu xuất môn gặp người. Thuận tiện coi như đoàn viên các tinh thần tín ngưỡng, có đoàn đội tên gọi, tự nhiên sẽ gặp có đoàn đội vinh dự, đó là muốn xuất ra đi gặp người, tự nhiên mọi người liền đều sẽ vì nó mà cố gắng. Mà như vậy quan trọng đại biểu tên gọi. Tự nhiên cần hảo hảo nghiêm túc tự hỏi hạ, gọi tác thần long binh đoàn, không tốt, chúa cứu thế tiểu đội học các nữ nhân, đừng tổng muốn làm thánh mẫu có được không? Ngu ngốc đâu ngươi, ai đi cứu thế, ngươi sao? Hơn nữa nhân ra tiểu đội đều là 12 người trở xuống. Chúng ta nhiều người như vậy, nên gọi đoàn, môn hoặc là phái gì gì đó, nhìn chưa có xem qua tiểu thuyết võ hiệp đâu. Ngoạn không chơi đùa võng du cái gì tích, ta xem gọi long môn, dù sao chúng ta Hoa Hạ vốn là long truyền nhân thôi, kia gọi đông giúp thế nào. Giản Hàm hưng phấn chen vào một câu, trực tiếp bị khinh bỉ, đông giúp, đông bang, cô nương ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều, quỷ mê thôi, dám coi thường nữ nhân, đông giúp sao lạp, đông giúp chính là dễ nghe mất hứng ta cũng thủ cái. Liền trực tiếp thủ cái tối nữ tức giận, gọi hỏa hoa hồng, phốc người cảm thấy khả năng sao? Tiểu muội, như vậy nhất bang từ các lão gia, sẽ làm ngươi khởi như thế một nữ tức giận tên. Gọi chiến thần, Lý Nghị không cam lòng tỏ ra yếu kém. Kế Giản Hàm sau phun ra một câu như vậy, sau đó bị mọi người đồng thời coi thường. Người nhà nhiều lời hai chữ sẽ chết đi. Hơn nữa chiến thần. Thẳng thắn không gọi sinh hóa nguy cơ liền biết tiểu tử này là rối loạn điển hình. Cư nhiên như vậy mê cái kia Alice, chiến tự dễ nghe. Gọi thánh chiến đoàn, lão từ, từ đội, từ đại ca, còn thánh chiến đoàn đâu? Người có phải hay không trước đây rất mê Athena? Vì thế vừa nhìn thấy chúng ta tối cao người quyết định là một nữ nhân. Liền trực tiếp băng, mực long dòng binh đoàn, đây tuyệt đối là bùi mặc thần kia tư. Còn mực long, thẳng thắn không gọi mặc thần dòng binh đoàn quên đi, dưới đầy ẩm ý thành hỗn loạn, từ vừa mới bắt đầu thỉnh thoảng ẩm ý trộn hai câu đến bắt đầu nhân thân công kích. Giản Ngôn bắt đầu còn có kiên trì nghe, cuối cùng trực tiếp chụp khởi kinh đường bản nói, các ngươi đã như vậy thích long, lại như vậy thích một chiến tự, liền gọi đông long chiến đoàn đi, đông phương có, long truyền nhân cũng không ít. Chiến tự lại cho các ngươi an lên, cái này nhưng hài lòng, lắc lắc đầu, Giản Ngôn cảm giác đầu đô hội bị bọn họ ầm ĩ bể mất. Ai nói nữ nhân đều là bà ba hoa, nam nhân liền luôn luôn ít lời ít ngữ, cùng các nữ nhân một gây gổ, so với mấy nữ nhân đơn độc ầm ĩ còn đáng sợ hơn. Nhất là như vậy châm chọc từ ngữ, còn có thể dẫn kinh tiến điển. Có thật nhiều nàng này đã từng văn học ham người đều chưa nghe nói qua. Một phiếu đồng ý ta cũng tán thành toàn phiếu đi qua. Không đi qua cũng không được, lão đại đều phát ngữ. chúng tiểu nhân còn đảm phản đối. Hơn nữa đừng nói, tên cũng không tệ lắm, lại có quyết đoán, còn rất uy phong, càng đem bọn họ muốn toàn an lên. Tốt lắm, đã tên đã định xuống. Vốn ta quyết định thuận tiện đem đoàn quy định xuống. Thế nhưng căn cứ vào chứa nhiều nguyên nhân, gần đây ngoại trừ số ít mấy người hành vi khác thường ngoài. Mọi người đều rất tốt giữ vững chúng ta nguyên lai thái độ cùng một ít khả năng đừng người không. Thể tiếp thu lại có lợi cho chúng ta đoàn đội phát triển nguyên tắc. Cũng không có cấp mọi người chúng ta thêm phiền toái gì. Như vậy việc này liền trước diên hoãn, cũng cho chúng ta quân sư đại nhân có thời gian chế định ra chân chính hoàn mỹ quy tắc đi ra. Miễn cho đến lúc chế ra điều ước chỗ thiếu hụt nhiều lắm trái lại khả năng bị thương đại cảm giác. Gia đình, vì thế việc này tạm thời không đề cập tới. Nhưng đại gia nếu có cái gì cá nhân cảm giác không tồi quy củ nên định ra cũng có thể cùng Bùi Mặc. Thần đề, đương nhiên, cũng không thể nhìn hắn bộ dạng xuất mượn cơ hội quấy rầy, phốc, ha ha. Lão đại ngài yên tâm, chúng ta không có làm cờ ý niệm, tuyệt đối sẽ không, ha ha ha, các nam nhân ầm ầm cười to, các nữ nhân xấu hổ mặt cúi đầu không nói, bầu không khí duy trì liên tục ngẩng cao. Giản Ngôn như trước bày vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng là có phải có cười trộm nhìn không đến, như vậy tùy liền các ngươi, hiện tại chúng ta lại đến nói một chút một khác kiện chuyện trọng yếu. Chúng ta ở này giữa biệt thự mỗi tháng chào giá 500 tinh hạch. Đương nhiên nó là T1, chúng ta ở tại căn cứ mỗi ngày cũng muốn ăn cơm uống nước thậm chí tắm. Này đó toàn bộ là muốn tinh hạch. Tinh hạch đều là ta xuất hiện ở, của các ngươi ta cũng vẫn chưa từng thu một quả bán mai. Trên thực tế, ta vẫn không muốn thu, bởi vì nó là các ngươi vất vả có được, ta cũng vẫn cho là các ngươi sẽ chân chính hiểu được thế nào đi lợi dụng nó. Tu luyện cũng tốt, mua hữu dụng vật tư cũng được, nhưng mấy ngày nay phát sinh vấn đề lại làm cho ta bắt đầu tự hỏi. Hiện tại đã chúng ta đã hợp thành một đoàn đội, lớn như vậy ra, xin lỗi, Giản Ngôn Vi không thể nhận ra nhíu hạ chân mày. Đột nhiên bị người cắt ngang lệnh nàng có chút không vui. Nhất là người này vẫn là đã từng nàng nhất thiên sùng coi trọng người. Còn đối với Phương Càng mới vừa phạm sai lầm bỗng nhiên. Nàng cảm giác mình lúc trước thu lưu hạ một quyển linh quyết định có phải là hay không sai lầm. Ngay từ đầu chỉ là nhìn thấy nàng lúc cảm thấy có chút đáng thương. Trong nhà vốn liền tỉ muội đông đảo, nàng theo thói quen sẽ liên tưởng đến muội muội của mình các trên người. Cho nên đối với thoạt nhìn nhu nhu yếu yếu lại thật là có chút nhân nghĩa đạo đức quan cảm Mộc Uyển. Linh vô ý thức có mấy phần thương tiếc ý, hơn nữa có một cùng nàng tính cách pha tượng tiểu muội. Vì thế vô ý thức tiện lợi tác muội muội bàn đối đãi. Bồi dưỡng, lại không từng muốn, này chính mình một lòng cố sức bồi dưỡng nữ tử lại luôn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần cô phụ ký. Vọng của mình, thì ngược lại Vương Diễm này ngay từ đầu có chút nhìn không quá quen nữ nhân. Ở lúc ban đầu món đó chọc người sinh ghét sự tình phát sinh qua đi. Lại bắt đầu quyết chí tự cường, cố gắng như vậy tu luyện. Đó là ngay cả mình đồng dạng rất cố gắng muội muội Giản Hàm đều nhanh có chút so với chi không hơn. Nếu không phải là nàng không phải dị năng giả, thả không có giống muội muội bàn vẫn có của nàng linh nước suối chờ thứ tốt tương trợ. Phòng trừng nàng thực lực bây giờ đều nhanh nếu có thể cùng muội muội ngang hàng thôi. Xin lỗi, ta sau này sẽ không còn, ta sẽ rất cố gắng tu luyện. Rất cố gắng, Mộc Uyển Linh cũng thật không ngờ chính mình sao nhiên không tự kìm hãm được xin. Lỗi lại đột nhiên dẫn phát tẻ ngắt, có chút đọng lại quỷ dị bầu không khí lạnh nàng trở nên khẩn trương cực độ. Miệng ba ba muốn phải nói xin lỗi, lại đột nhiên bị Giản Ngôn cắt đứt xuống. Nếu như ngươi chỉ là muốn nhắc tới một chút buồn chán lời vô ích. Như vậy sau khi kết thúc ta cho ngươi nói cái đủ hiện tại. Ngươi có thể ngồi trở lại vị trí của ngươi lên rồi, lạnh lùng chặn nàng kế tiếp liên miên phế ngữ. Giản Ngôn vốn đang khi nàng sẽ nói ra những thứ gì có tính kiến thiết nói. Thậm chí nàng hoàn toàn không cần ở nơi này thời điểm nói những lời này. Nếu quả thật cố tình muốn thay đổi, kia liền lấy ra điểm thực tế hành động, dùng hành động đến khẩn cầu tha thứ, mà không phải ở cái gì cũng còn không có làm thời điểm liền vội vàng ba ba nói ra một ít có thể căn. Bản vĩnh viễn không sẽ biến thành sự thật lời vô ích. Nàng lười nghe, càng không muốn ở nơi này thời điểm nghe được. Ta, Mộc Uyển Linh thấp đầu bỗng nhiên giơ lên, há mồm liền muốn nói cái gì nữa. Lại đang nhìn đến Giản Ngôn sắc mặt hậu lại cúi xuống thương yếu lại thấp trở lại. Khô cằn ta tự bán nghẹn ở yết hầu miệng, cuối chỉ có thể đông cứng nuốt trở vào. Chúng ta tiếp tục trở lại nguyên tới đề thượng. Sau này đại gia tư nhân đánh, dùng chính mình phân phối đến vật tư đổi lấy trở về tinh hạch về mọi người sở hữu. Đoàn thể đảm nhiệm vụ phát được tinh hạch toàn bộ dùng để giao nộp cuộc sống của chúng ta phí cùng. Tiền thuê dùng, đương nhiên, nếu như các người cá nhân có cái gì về phương diện này thật là tốt đề nghị có thể cùng đội trưởng của mình nhắc tới, các người vốn là mọi người có đội trưởng của mình. Đại gia cũng đã quen rồi, ta cũng liền không hề làm nhiều phân phối, dù sao hiện nay đại gia từng người đều tự giác làm xong phân phối. Đến bây giờ mới thôi cũng vẫn không có phát sinh vấn đề gì. Liền trước ấn hiện tại tình trạng tiếp tục nữa đi. Cuối cùng, chúng ta nói một chút đứa nhỏ cùng các lão nhân còn có một chút không có gì tác chiến lực nhân viên. Vấn đề các lão nhân cùng mấy vị căn bản không có chiến đấu tiềm năng, các nữ nhân chủ yếu phụ trách hậu cần. Làm việc bình thường cũng nhiều quan tâm một chút bọn nhỏ vấn đề. Mà mấy vị không thích hợp đánh đánh giết giết cuộc sống kỹ thuật hình nhân viên. Ta nhớ ngươi các mỗi ngày cố định rút ra thời gian giáo dục hạ bọn nhỏ học tập. Tương lai dù sao cũng là thuộc về hắn các. Ta nghĩ đại gia cũng không hy vọng chúng ta những người này cuối cùng cũng có thể còn sống. Lại ở sao nhiên quay đầu lại lúc, phát hiện chúng ta không chỉ có khoa học kỹ thuật rút lui tịch. Liền mọi người triệt để rút lui hồi không có văn minh người man dợ thời kỳ. Đương nhiên, thời thế bất đồng, giáo dục phương thức ta cũng hy vọng tốt nhất có chút thay đổi. Sáng sớm bọn nhỏ để cho các ngươi tới phụ trách giáo dục một chút trí thức loại chương trình học. Buổi tối cùng buổi trưa thì căn cứ nhân viên chiến đấu làm việc và nghỉ ngơi đến điều phối nhìn cái. Nào thời gian điểm lúc rảnh rỗi giúp bọn hắn tiến hành vũ lực học tập. Dị năng sử dụng kỹ xảo chờ các phương diện giáo viên là lão đại vậy tan đi. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói. Muốn đi thị trường tự do người tự động họp thành đội. Mỗi năm người một tổ, 11 giờ là gác cổng thời gian. Đừng quên ngày mai sẽ có nhiệm vụ, này bọn tên. Tất cả đều là khỉ hoang tử. Biết rồi, lão đại, chúng ta có chừng mực. Ha ha ha, một bọn đàn ông các kề vai sát cánh. Bắt đầu lớn tiếng thảo luận về thị trường tự do tình huống bên kia. Nói xong tối đa ngoại trừ vũ khí điếm lý súng ống đó là Giản Ngôn sớm có dự liệu nữ nhân đề tài. Lúc này mới mấy ngày, liền đem cái kia tối nổi danh nhất mỹ nhân nhai, lý tình huống mò cái nhất thanh nhị sở. Nữ nhân nào tiện nghi nhất lại nhất đẹp, bọn họ cũng đều biết, cũng không cố kỵ hạ nơi này có nữ nhân cùng tiểu hai tử ở đây. Thảo nào Giản Ngôn muốn lo lắng bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Cũng là sớm biết rằng này đó căn bản vô pháp chân chính giấu giếm được này như trước bảo lưu hồn. Nhiên tâm tính bọn nhỏ, dù sao hiện tại trật tự phân loạn, đi ở nội thành trên đường phố đều tùy thời có thể nhìn thấy một ít hưng chí ngẩng cao người theo. Nhai làm loạn, càng đừng nhắc tới bình dân khu bên kia, mà thị trường tự do vừa vặn ngay bình dân khu cùng nội thành trong lúc đó những hài tử kia các tới. Ngày đầu tiên liền kiến thức kỳ chàng sống sắc sinh hương đích thực người tú. Nhìn cùng không nhìn thấy như nhau, gật liên tục hiếu kỳ tâm lý cũng không có, đem nàng ra thân ái Giản Hàm muội muội cấp chỉnh được. Mặc dù muội muội biểu hiện khó chịu với loại này mà thế, nhưng trái lại lệnh nàng cảm thấy mấy phần vui mừng, không giống Mộc Uyển Linh vậy, đồng dạng là nữ nhân. Các nàng còn đều không có gì tự bảo vệ mình năng lực. nếu không có có bọn họ đám người này ở sau lưng chống thắt lưng. Còn có Trầm Hào Văn vẫn theo, các nàng chỉ ít mỗi người bình quân muốn sao sao 10 lần trở lên. Bị cướp số lần thì là căn bản cũng không dùng phỏng chừng. Như vậy nàng lại còn có đảm cùng chính mình đến một câu, xin lỗi. À, muốn những cái này để làm gì? Là bởi vì cảm giác được bị phản bội không được. Người yếu đuối Giản Ngôn tự giễu nhíu mày. Giản Ngôn đem này loạn thất bát tao cảm xúc tung sau đầu. Trở về gian phòng của mình, liền thoáng cái đem mình vứt xuống trên giường. Ngày mai còn có nhiệm vụ, của nàng thương thế còn chưa lành toàn. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngẫu là phân cách tuyến. Dị năng phòng khách náo nhiệt vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Các do dị năng giả cấu thành mấy người tiểu đội, người thường xảm tạp dị năng giả, biến dị người tổ chức dòng binh đoàn thể các cư nhất phương. Hoặc là một thân chật vật vẻ mặt tươi cười trở về giao nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ đoạt được. Đó là chờ xuất phát, tinh thần sáng láng bàn về chính mình sắp xuất hiện nhiệm vụ. Đương nhiên, đây là tốt một mặt, bởi vì cũng có chút mặt người thượng tràn ngập tuyệt vọng. Bi thương, thống khổ, khuôn mặt sa sút tinh thần vẻ, bọn họ đại bộ phận cũng đều là mới ra nhiệm vụ trở về. Cũng không phải cơ hồ bị đoàn diệt đó là cũng đã chết mấy hảo huynh đệ. Hảo đồng bạn, kết quả lại còn có thể lấy không được nhiệm vụ vật tư làm bồi thường. Cùng loại như vậy khuôn mặt Giản Ngôn từng không chỉ một lần đã từng gặp. Đã từng sớm đã tê dại. Bây giờ nhìn đến tuy có cảm xúc lại cũng sẽ không vì mình có một ít năng lực sẽ ngây ngốc thấu. Tiến lên đi nói cái gì dành cho giúp đỡ ngốc nói. Bọn họ hôm nay lĩnh 3 nhiệm vụ, nhân viên cũng chia làm 3 đợt. Trương Hồng mang theo thủ hạ chừng 10 người tham gia một siêu tầm căn cứ phụ cận một gian lương. Điểm nhiệm vụ, không tính quá khó, nguy hiểm là khẳng định. Vậy do mượn thực lực của bọn họ, Giản Ngôn tuyệt không lo lắng. Từ Thịnh Cường mang nhiều người một chút, một mình gánh chịu cái nhiệm vụ, lại là đi lục soát cứu phụ cận một thôn trang nhỏ người sống sót. Thuận tiện tìm xem nhìn nơi đó, khả năng, sẽ có một bộ phận vật tư. Nghe nói tin tức là 2 ngày trước bên trong trốn tới một nữ nhân truyền tới. Có thể tin độ cao, thưởng cho cũng phong phú, xác định vật tư tồn điểm, kiểm tra là thật hay không hoặc mang về khả năng người sống sót đều tính hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể thuận tiện mang về, đoạt được vật tư thì nhưng phân đến tam thành, đây tuyệt đối là tốt nhiệm vụ, đáng tiếc trong thôn xác định có T2 chừng 10 chỉ. Cơ bản không ai dám tiếp, muốn tiếp lại tìm không được đủ người có thực lực, bằng không thật đúng là rơi không được bọn họ trên đầu. Giản Ngôn thì mang theo Lý Nghị, Trương Đình, Giản Hàm, Trầm Hào Văn còn có một chết sống muốn đi theo Thẩm Phong Hiên mấy người cùng nhau tham dự một có. Chút nhiệm vụ nguy hiểm mà ni à, ngươi nói Bùi Mặc Thần, đừng nói hắn sẽ không muốn thêm vào nguy hiểm như vậy hành động. Muốn thêm vào vừa báo thượng là tinh thần hệ, nhân gia liền sẽ trực tiếp gọi xéo đi. Nhiệm vụ này là như vậy, khoảng chừng ở cách căn cứ 3.000 mễ ngoại có giữa bệnh viện. Nơi đó xác định có đại lượng dược phẩm cùng đầy đủ hết chữa bệnh thiết bị. Đáng tiếc bị một chỉ khống chế T3 dẫn nó thủ hạ nhất bang tang thi các tiểu đệ cấp chiếm lĩnh. Đã xác định T3 một cái, T2 23 chỉ. Bình thường T1 không biết, nhưng số lượng tuyệt đối không vượt lên trước 4 vị sổ. Trình độ nguy hiểm rất cao, cộng thêm căn cứ bên này đối với những thuốc kia phẩm cùng chữa bệnh thiết bị cực kỳ coi trọng. Nhiệm vụ chiêu viên là tuyệt đối cứng nhắc tiêu chuẩn, phi dị năng giả hoặc biến dị người không nên, hơn nữa không nên vừa thức tỉnh, trừ phi đối phương xác định bản thân liền có nhất định vũ lực trị. Nhiệm vụ này không giống Trương Hồng bọn họ tiếp cái kia. Người lãnh đạo hoặc nhiều người, hoặc tự định, mà là thống nhất do quân đội người đến. Hảo xảo bất xảo, trong đó liền có kỷ người quen. Trác Quân Phàm không có tới. Viên Tử Kính nhưng thật ra tham gia. Ngoại trừ hắn còn có 2 lần trước không theo bọn họ cùng nhau người mới. Cũng là dị năng giả. Viên Tử Kính cá nhân đối Giản Ngôn có chút phiến diện. Mặc dù có thể sẽ bởi vậy có chút phiền não, nhưng tuyệt đối sẽ không đối Giản Ngôn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng một cái khác cũng coi như người quen tên, lại làm cho Giản Ngôn ám sinh hối ý, cơ hồ muốn rời khỏi. Chúng ta lại gặp mặt đâu? Vậy đại khái thực sự chính là duyên phận. Giản tiểu thư, một ngụm tiêu chuẩn bạch răng, lấp lánh, tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ thức tươi cười. Thật thật là như mộc xuân phong, ấm áp phất người. Giản Ngôn khóe miệng kỳ không thể nhận ra rút trừ, cứng ngắc cho cái mỉm cười tác trả lời. Giản Hàm nghẹn khí nhi, lấy cùi chỏ thọt nhà mình lão tỷ, đã đồng dạng đối với người này có loại bất an tình tự. Lại cảm thấy có thể nhìn thấy nhà mình lão tỷ tai họa rất là đáng giá không muốn lui. Đúng vậy, hữu duyên, thật là có duyên, Giản Ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo đáp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Giản tiểu thư. Vừa vặn ta là nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yếu. Nói thật có thể ở nhiệm vụ lần này lý nhìn thấy Giản tiểu thư thân ảnh. Đi nhai thực sự là có chút kích động. Trước tuyên bố nhiệm vụ lúc ta từng do dự luôn mãi. Không quá nguyện ý tại đây bàn vội vàng không có thể bảo đảm một ít quan trọng chữa bệnh thiết bị. Không tổn hao gì dưới tình huống liền tuyên bố nhiệm vụ này. Bất quá bây giờ có Giản tiểu thư ở, ta lại là có thể hoàn toàn yên tâm ẩn đi, hệt như ngày xuân ôn dương ánh mắt thấy Giản Ngôn trái. Tim một trận co quắp, tuyệt đối không phải là bị điện đến. Đó là điện, cũng là cái loại này tuyệt đối sẽ đả thương người điện pháp. Giản Ngôn cảm giác phía sau lưng một trận cảm giác mắt tập thượng. Tiền Làm cười nói như thế nào, phong thầy thuốc tốt nhất vẫn là đừng với ta ký thác quá cao kỳ vọng. Ta mặc dù là tam giai dị năng giả, nhưng sức chiến đấu kỳ thực cũng không phải là rất cao. Dù sao dị năng thuộc tính không phải chiến đấu hình. Chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi, nương liệt, ngài cũng không thể được đừng với ta cười. Ta xem sợ hãi, những nữ nhân kia nhìn thì lại là muốn phát hỏa cảm giác được có ít nhất chừng 10 nói ánh mắt đủ. Là ta quát đến trên người mình, từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, không ở nơi này căn cứ quá mức cao điệu Giản Ngôn tự cảm vịt lê vô cùng lớn. Con chuột gặp gỡ mèo, không nhất định chỉ là được ăn. Đáng sợ nhất chính là bị trực tiếp tươi sống đùa chơi chết. À, Giản tiểu thư khách khí. Bất quá Phong Mộ cũng không là ký hy vọng vào Giản tiểu thư năng lực chiến đấu. Mà là ký hy vọng vào Giản tiểu thư dị năng. Phải biết rằng toàn bộ căn cứ lật biến cũng tuyệt đối không thể lại nhảy ra cái với người bình. Thường, thập phần được nữ thần may mắn quan tâm không gian dị năng đến. Không biết Giản tiểu thư đến lúc đó hầu có thể hay không thuận tiện giúp mang một ít quan trọng. Chữa bệnh thiết bị đâu? Được rồi, cái này thực sự là tưởng đê điều cũng không thể. Của nàng vẫn chưa ăn hổ kỳ thực sớm từ vừa mới bắt đầu liền làm cho Trác Quân Phàm bọn họ đám người. Kia cấp phá hư được thất thất bát bát, hiện nay càng triệt để xong đời. Vậy cao điệu đi, triệt để cao điệu đi. Nàng sớm nên có này giác ngộ. Chính là một mực lừa mình dối người oa, không gian dị năng đâu. Ta nói thế nào như thế rất giỏi. Vừa vào dị năng sảnh liền có người nhiều như vậy đang nhìn nàng thiết. Thực sự là cô lậu quả văn. Đại gia quan tâm nàng nhưng không phải là bởi vì biết của nàng dị năng lực. Mà là bởi vì nàng là cái tam giai dị năng giả. Tam giai hiểu được là có ý gì sao? Hiện tại toàn bộ căn cứ sẽ không có thể tìm ra cái tam giai dị năng cường giả đến. Bất quá nàng mặc dù dị năng thăng được mau, nhưng vừa mới nhân gia cũng nói, không phải chiến đấu hình dị năng, phòng trừng sức chiến đấu cũng là cùng cấp hai ngang hàng đi. Cứ như vậy, cũng không phải bao nhiêu rất giỏi thôi, vị huynh đài này. Ta sao nghe ngươi lời này có điểm ê ẩm đâu, không có gì không dạy nổi. Nhân gia đừng nói là cái tam giai dị năng giả, liền chỉ là một giai, bằng nàng thức tỉnh dị năng có bao nhiêu sao rất thưa thớt cùng phương tiện liền đủ để bị căn cứ. Trở thành Bồ Tát cùng đứng lên, không gian là cái gì? Tùy thời theo mà dẫn dắt một đống vật tư chạy, lại cùng cái không có việc gì người tựa như, hoàn toàn không có gánh vác, chỉ là điểm này đều đủ rất giỏi, đúng vậy, cũng không biết có thể hay không tượng trong tiểu thuyết mặt nói như vậy. Lại có thể trùng điền lại có thể dưỡng động vật, như vậy liền không cần lo lắng ăn cơm vấn đề, ta có đã lâu không có ăn xong mới mẻ rau dưa. Không đúng, là căn bản liền thái bóng dáng đều chưa từng thấy, một người cảm thán ý tưởng trời khai. Kết quả lại là đổi trở về một đống như là, ngu ngốc ngốc sao, nằm mơ đi ngươi, các loại mắng từ giản ngôn nghe được những người đó tự cho là giảm thấp xuống thanh lượng đàm luận. Trong lòng cuối cùng thở dài, được, nàng căn bản từ vừa mới bắt đầu quyết định lấy không gian làm đối ngoại dị năng lúc liền không thể. Nào điệu thấp thôi, quả nhiên là trong tiềm thức có chút tự kỷ, muốn bị người khích lệ, hâm mộ ghen ghét, lấy lòng, nàng cũng ngạo kiều, sau khi trùng sinh được không gian, vì thế tâm lý thay đổi, được sửa, tuyệt đối phải sửa, nếu không sớm tối còn có thể rơi vào bi thảm thầm hạ quyết tâm. Giản ngôn quyết định, thay đổi từ giờ trở đi, có thể, bất quá ta không gian cũng không rất lớn. Bên trong cũng trang bộ phận vật phẩm riêng tư, chỉ sợ không thể gánh vác bao nhiêu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thứ lỗi một hai. Ngô, Phong thầy thuốc, lúc này điểm hẳn là không sai biệt lắm nên tới xuất phát thời điểm thôi. Thế nào chẳng lẽ còn muốn chờ ai? Đã sắp 11 giờ, nếu không xuất phát, đều phải đến bữa trưa thời gian đi, 10 giờ 47 phân. Thực sự nhanh đến giờ cơm, chẳng lẽ căn cứ còn muốn thuận tiện đem bữa trưa cùng nhau giúp chuẩn bị thượng, để cho bọn họ ăn no một chút lại lên đường không được. Giản ngôn này vừa nói, có chừng 10 người đồng thời nhìn xung quanh, điểm hạ nhân sổ, quả nhiên phát hiện thiếu người không có tới, lại vừa sờ bụng, dựa vào chi, bọn họ có vài người căn bản liền cơm sáng cũng không ăn. Mặc dù không kỳ vọng căn cứ sẽ chuẩn bị cơm sáng, nhưng sau khi xuất phát, hôm nay trung trễ hai đốn vẫn là tùy căn cứ cung cấp. Này nếu như đến giờ cơm còn không xuất phát, chờ thêm lại đi, bữa trưa phỏng chừng cũng muốn tin tức. Nghĩ đến điểm này, có không ít người sắc mặt đã hiển bất thiện, thậm chí đã có người bắt đầu coi rốt cuộc là ai không có tới. Phong Hành Nhai hơi nhíu mày, cũng giơ tay lên nhìn xuống biểu, phát hiện thời gian quả nhiên đã không còn sớm, lại còn ra một nên đến tiểu đội trưởng không có tới. Nhất thời trong lòng có chút phi uấn, xin lỗi, kính xin các vị đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ hậu nếu người vẫn chưa tới, chúng ta liền lên đường, bữa trưa sẽ do căn cứ cung cấp, 12 giờ sẽ đúng giờ gửi đi đến các vị trên tay. Hết chương.